Thôi đủ rồi. Thì ra bấy lâu nay trong mắt em, anh là hạng người tồi tệ như thế đấy. Vậy thì được, anh sẽ giúp em tránh được sự khó chịu ràng buộc em trong cuộc hôn nhân này. Anh sẽ đi Linh à? Anh hăm dọa tôi đó à? Anh biết rõ nếu anh đi, tôi sẽ bị ba tôi mắng. Anh muốn làm khó tôi có phải không? Nhật Linh, em đừng hồ đồ. Anh mặc kệ em ra sao, sau khi anh ra đi, anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Có ở lại cũng chỉ làm khổ nhau thôi, chứ có ích gì. Anh sẽ đi ngay bây giờ, em không đợi đâu đâu. Dứt lời, Đình Phương rời khỏi phòng. Lát sau, anh trở lại với chiếc vali trên tay. Anh thu xếp thật nhanh đồ đạc của mình và bước ra đi không một lời từ giã. Nhật Linh nói với theo, anh đi thật đấy à? Đình Phương không trả lời. Anh khép cửa phòng lại cho Nhật Linh, rồi bước đi thẳng, không một lần nhìn lại. Còn lại một mình trong phòng, sự bực bội của Nhật Linh cũng từ từ lắng dịu. Cô tự hỏi, không biết Đình Phương làm thật hay hù cô đây? Nhật Linh cảm thấy nhức đầu. Cả ngày nay cô đã khóc nhiều, vừa rồi lại cãi vã lớn tiếng với Đình Phương nên mệt nhoài, đờ đẫn cả người. Nhật Linh nằm vùi mặt xuống nệm, một lúc sau cô ngủ thiếp đi. Trên đường về nhà, Đình Phương sực nhớ ba vợ anh đang ở nhà chú Lâm. Đêm nay chắc hai ông bạn già sẽ ngủ với nhau, nên anh không thể về nhà vào lúc này được. Đình Phương ghé xe vào một quán cà phê sang trọng nằm ở góc đường. Anh tìm một góc khuất và gọi ly cà phê đen. Tâm trạng anh đầy sự mệt mỏi, pha lẫn nỗi chán chường. Trường hợp này đàn ông thường dùng rượu giải sầu, nhưng Đình Phương thì không. Anh chỉ ngồi thèm một ly cà phê để thư giãn đầu óc. Khi quyết định cưới Nhật Linh, anh không hề nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải rời xa vợ. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi. Người con gái anh yêu đã phủ phàng ném vào mặt anh những lời lẽ nặng nề, đau xót, coi anh như một chướng ngại vật đáng thù hận trong đời sống tình cảm của cô. Vậy thì còn gì nữa để mà tiếc nuối? Không ai có thể hiểu được niềm đau của một người chồng như anh. Anh đã quá chủ quan khi nghĩ mình đủ bản lãnh để lôi kéo Nhật Linh trở về với cá tính hồn nhiên của ngày nào. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ giúp cô thức tỉnh mà an hưởng hạnh phúc, đào hố chôn những lỗi lầm đã qua. Nhưng không, anh đã sai lầm. Anh không thể vượt nổi số phận. Thực tế chứng minh anh đã thua rồi, đành chịu thôi. Có lẽ do trời, giữa đôi ta tình đã tàn, duyên đã tận rồi Linh ơi. Có muốn níu kéo lại cũng không thể được. Anh rời khỏi em lần này là thật sự hết rồi. Đình Phương, sao anh lại ở đây một mình buồn vậy? Ủa, anh đi đâu mà mang theo cả một vali lớn thế này? Đình Phương ngẩng lên, khuôn mặt không chút gì thay đổi. Anh không nghĩ là gặp Du Mỹ vào lúc này. Sự xuất hiện của cô chỉ làm cho anh cảm thấy phiền, trong khi anh đang muốn được một mình yên tĩnh. Du Mỹ, em cũng đi uống nước một mình thôi sao? Ngồi xuống đây đi, em uống gì để anh gọi? Du Mỹ khoát tay. Thôi khỏi đi anh Phương, em vào đây vì nhìn thấy xe anh đậu trước sân quán, chứ không phải muốn uống cà phê đâu. Đình Phương chép miệng. Dù sao thì em cũng đã vào đây rồi. Chẳng lẽ anh uống cà phê mà em ngồi ngó hay sao? Vậy thì gọi cho em một ly trà đá cũng được. Du Mỹ vừa nói vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Đình Phương. Anh gọi cho cô một ly sữa nóng, đưa tay dùng muỗng khuấy đều sữa trong ly. Du Mỹ nhắc lại câu hỏi của mình lúc nãy. Anh đi đâu mà xách theo vali vậy anh Phương? Đình Phương hơi bực trong lòng. Quả tình, anh không muốn ai dòm ngó đến việc riêng của mình, mà Du Mỹ tỏ ra quá quan tâm đến điều này. Đình Phương buông gọn một câu. Đi công chuyện. Du Mỹ lại hỏi tiếp câu khác. Bà xã đâu? Sao không đi cùng anh? Vợ chồng trẻ mà, lẽ ra đi đâu cũng nên đủ đôi mới phải. Du Mỹ, nghe giọng nói của em, anh có cảm tưởng như em là một người phụ nữ, đã luống tuổi chứ không phải là một thiếu nữ như bây giờ. Đâu phải lúc nào cũng phải đủ đôi mới chứng minh được tình yêu với nhau đâu. Quan trọng nhất là trong lòng mình lúc nào cũng có hình bóng của người bạn trăm năm mới phải. Lấy một người vợ trẻ đẹp và giàu có như Nhật Linh, chắc hẳn là anh hạnh phúc lắm phải không? Rất hạnh phúc, nhưng không phải vì vợ anh trẻ, đẹp hay giàu có, mà chủ yếu là vì chúng tôi thích hợp với nhau, Du Mỹ à. Vậy thì em chúc mừng cho anh, từ ngày chuyển chỗ làm. Bộ anh bận biểu lắm hay sao mà không thấy khi nào anh trở lại ngân hàng thăm bạn bè? Đồng nghiệp ai cũng đều nhắc anh, nhưng anh có ghé lần nào đâu chứ. Ngay cả em nè, nhà em cách nhà vợ chồng anh đâu có bao xa, vậy mà anh không hề đến, mặc cho em có lòng hiếu khách. Sau khi kết hôn rồi, anh đã thay đổi thật nhiều đó nghe anh Phương. Em nhận thấy như vậy à? Xin lỗi nghe, chắc tại anh bận nhiều việc quá nên thiếu sót đấy thôi. Em nói với các bạn ở ngân hàng, nay mai anh sẽ ghé thăm. Còn riêng chuyện đến chơi nhà em thì đợi khi nào vợ anh thật khỏe, anh sẽ cùng cô ấy đến thăm em. Anh đi một mình bộ không được hay sao? Coi bộ Nhật Linh đó không có cảm tình với em. Chắc có lẽ cô ta không thích gặp em đâu, anh à. Đó là do em tưởng tượng thôi, chứ Nhật Linh dễ chịu lắm. Anh không đi thăm em một mình được, vì như vậy hơi kỳ. Mong rằng em hiểu được điều đó và thông cảm cho anh. Biết Đình Phương hoàn toàn không có ý gặp mình, Du Mỹ buồn nhưng không dám trách. Cô chỉ tiếc cho mình không khéo léo chiếm được tình cảm của Đình Phương trước khi anh lấy vợ. Mà cũng lạ thật, trước ngày Đình Phương kết hôn, cô đã để ý anh, chưa từng nghe anh quen biết ai, chưa từng thấy anh đi chung một người bạn gái. Vậy mà đùng một cái, Đình Phương cưới Nhật Linh khiến cho cô quá đỗi ngỡ ngàng. Nhiều lần cô muốn hỏi Đình Phương nhưng không dám, bởi vì cảm tình cô dành cho Đình Phương có lẽ anh đã biết. Hỏi thế thì quá đỗi vô duyên. Ngồi bên cạnh Đình Phương khá lâu, uống hết ly sữa rồi, Du Mỹ vẫn không nghe anh nói chuyện gì, gương mặt đăm chiêu như đang bận suy nghĩ điều gì căng thẳng lắm. Dường như trước mặt anh, trong ý nghĩ của anh chẳng bao giờ có hình bóng cô. Chán nản, Du Mỹ đứng lên nói lời từ giã. Thôi, em về trước nghe anh Phương. Đình Phương dường như đã chờ đợi điều này từ lâu. Du Mỹ vừa mở lời, anh gật đầu ngay. Cô buồn bã đứng lên rời khỏi quán cà phê với tâm hồn trĩu nặng. Bài thơ ai viết quả không sai với tâm trạng của cô bây giờ. Anh không yêu em cho nên gần mà như xa lạ. Anh đã yêu người con gái đó nên dù không có mặt, anh vẫn mang hình họ trong tim. Anh không hiểu lòng em nên tình đành vùi chôn trong quên lãng. Em một mình cay đắng, âm thầm lẻ bóng đoạn đường về. Đình Phương đã ngụy tạo về một đời sống hôn nhân hạnh phúc quá đạt, nên Du Mỹ hoàn toàn tin anh đang sống trong chuỗi ngày đầm ấm bên người con gái mà anh đã tự mình chọn lựa, gắn bó và yêu thương. Cô đâu hiểu được lòng anh đang vỡ vụn, thế mới biết, trong tình yêu, nếu không phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả đôi bên thì thật là tai hại biết bao. Vừa tiễn ông Trình về được 5 phút, ông Lâm lại nghe có tiếng chuông cửa. Quay trở ra mở cửa, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Phương. Ủa? Cháu đi đâu mà về sớm vậy? Ba vợ cháu vừa ra đó, cháu thấy không? Đình Phương gật đầu, dạ thấy. Biết ba cháu về nên cháu mới dám nhận chuông. Chú Lâm à, bữa nay cháu về ở luôn với chú đó. Chú xem còn phòng nào trống hay không? Phòng trống còn 2 căn. Vợ chồng chị Đan cháu chỉ ở có 1 căn phòng thôi, còn tụi nó còn bé nên chưa ngủ riêng được. Cháu về đây thì thoải mái rồi, nhưng tại sao lại về chỉ có một mình vậy hả? Vợ cháu đâu? Đình Phương thở dài. Cháu và Nhật Linh giận nhau rồi chú à. Chắc là cháu phải chia tay với cô ấy thôi. Cô ấy coi cháu không ra gì cả. Cháu chịu đựng cổ hết nổi rồi. Nói đoạn, Đình Phương kể lại sự việc vừa xảy ra ở nhà vợ cho ông Lâm nghe. Ông vỗ vai anh an ủi. Hiểu lầm thôi mà, buồn làm chi chứ. Thật ra, ngay lúc đầu, chú cũng đã có nói với cháu đôi điều về Nhật Linh. Nhưng cháu cứ khăng khăng đòi cưới. Chuyện này là do cháu tự làm khổ mình thôi. Chứ biết làm sao giúp được cháu bây giờ. Chuyện cháu làm, một mình cháu chịu, chú không cần bận tâm. Thôi kệ đi, chia tay như vậy có lẽ tốt hơn chú à. Ý, không được đâu Phương, còn anh Trình nữa mà. Cháu ăn nói ra sao với ba vợ về chuyện này chứ? Nói thật nghe, chú để ý thấy ảnh coi trọng cháu lắm. Ít bao giờ có người cha vợ nào quý con rể hơn con ruột như ảnh đâu. Hai đứa chia tay sẽ làm ảnh đau lòng, và chú đây cũng khó xử nữa. Vợ chồng mà, giận thì giận, chứ đâu phải bỏ luôn như vậy được hả cháu? Chú không tin là cháu có thể bỏ được Nhật Linh. Biết hiện tại nó đã yêu người khác mà cháu vẫn chấp nhận kết hôn, bây giờ cô ấy đã là vợ cháu, sao cháu lại bỏ đi như vậy được? Đình Phương buồn bã đáp, không được cũng phải được thôi chú. Cháu đã hết cách rồi. Cháu nghĩ phải để cho cô ấy nếm trải đau khổ tuyệt vọng thì cô mới biết thế nào là chân dung của hạnh phúc. Nếu không, cô coi thường chuyện này lắm chú à. Đình Phương, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu làm vậy thì Nhật Linh phải qua tay đàn ông khác. Cháu chịu được điều này hay sao? Tại sao cháu không làm mọi cách để Nhật Linh là của mình một cách trọn vẹn chứ? Không được, cháu đã cố gắng hết mức rồi. Càng nhân nhượng lại càng đau khổ. Mà càng làm căng thì bản thân mình phải chịu dứt bỏ thôi. Lần chia tay này, cháu không nghĩ đến chuyện tái hợp. Ông Lâm tròn mắt nhìn Đình Phương. Cháu nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cháu với Nhật Linh có thể sẽ xa nhau vĩnh viễn. Cháu vô phước, không có được cô ấy làm vợ. Đành chịu thôi chứ biết trách ai. Như vậy, rồi việc làm của cháu thì sao? Cháu vừa chuyển qua công ty của ba vợ không được bao lâu. Nay vợ chồng xảy ra chuyện như vậy. Cháu định đi đâu làm đây hả? Chỗ làm thì cháu kiếm không khó, chú không cần phải lo. Nhưng hôm đám cưới, cháu có hứa với ba Nhật Linh là sẽ tận tâm, tận lực lo cho công ty. Bây giờ ba cổ đã tin tưởng, ủy quyền điều hành lại cho cháu. Cháu nghĩ mình không thể nuốt lời. Thôi kệ đi, việc làm và tình cảm là hai vấn đề khác nhau. Cứ coi như cháu vẫn ở bên chú và đang ký hợp đồng dài hạn với công ty của bác Trình. Cháu tuyệt đối không để công tư lẫn lộn với nhau đâu. Bây giờ cháu để Nhật Linh tự mình lựa chọn. Cháu sẵn sàng ly dị để cổ kết hôn với Quang Bình vào bất cứ lúc nào. Nói gì vậy, Định Phương? Thằng Bình là chồng hợp pháp của Vân Thu. Nhật Linh làm sao kết hôn được? Định Phương cười buồn. Có khó gì đâu chú. Nếu yêu Nhật Linh thì sớm muộn gì, Quang Bình cũng ly dị với Vân Thu. Chừng đó, cháu cũng trả tự do cho Nhật Linh để Châu về hiệp phố. Cuối cùng, cháu cũng chỉ là người đến muộn, là kẻ thừa thãi trong đời của Nhật Linh thôi. Ông Lâm chép miệng. Thôi được, chuyện riêng của cháu, chú để cháu toàn quyền quyết định. Cháu vào cất vali đi. Rồi chú giúp cháu dọn phòng. Khẽ một chút nhé, giờ này vợ chồng Kim Đan và con gái nó chưa thức dậy đâu. Cháu biết rồi, cảm ơn chú. Đình Phương cúi chào ông Lâm, rồi xách vali đi vào nhà. Ông Lâm chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ thật không hiểu nổi.